Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, tiến vào rừng đen. Tà ma tàn nhẫn. Lý Huyền Dạ trước đây chỉ ở trong sách xem qua, giờ khắc này mới coi như tận mắt nhìn thấy. Tà ma là trong U Minh Hắc Ám chủng tộc, thiên tính khát máu, lấy người là ăn, tàn bạo cực kỳ. Thậm chí so với vực sâu tộc nguy hại càng to lớn hơn. Có thể nói là đám người tu luyện thiên địch. Gặp phải tà ma không cần khách khí. Trực tiếp ra tay đánh chết chính là tốt nhất phương thức xử lý. Ngụy Hao Đình trên đời 3.4000 năm. Loại tình cảnh này giống như có lẽ đã nhìn lắm thành quen. Nhưng giữa hai lông mày vẫn có một tia vẻ giận dữ sát khí. Vừa dứt lời. Bỗng chém ra một đạo kiếm hoa. Mênh mông cuồn cuộn kiếm khí dẫn không gian vặn vẹo, khác nào một đạo vòi rồng quét ngang về phía trước, một đường đẩy ép đi ra ngoài, đem cả con đường trên đường tà ma thanh không. Thiên Xu phái các đệ tử cũng dồn dập tiến vào trong thành. Đối với ẩn náu ở các nơi âm u bên trong góc tà ma nhóm triển khai giết chóc. Xuyên thấu qua radar bản đồ, Lý Huyền Dạ có thể thấy rõ chỉnh tòa thành trì bên trong tà ma số lượng. Những này tà ma trên địa đồ hiện ra màu đỏ sẫm đánh dấu. Lít nha lít nhít, tổng số e sợ vượt qua 10 vạn. Lý Huyền Dạ chìm lòng yên tĩnh khí. Móc ra một tấm ép đáy hòm kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ trực tiếp sử dụng. Kiếm ra, kết trận, mâu thuẫn, thiên thần, tinh lạc, tử vi, bạch hồng, thương long. 18 thanh thần kiếm lần lượt bay ra. Tạo thành đao quang kiếm ảnh kiếm trận. Kiếm ý chồng chất, tỏa ra mãnh liệt ồn ào khí thế. Lý Huyền Dạ sải bước, trực tiếp ngang qua mà ra. Đi tới trong thành tà ma dày đặc nhất khu vực. Kiếm nhận phong bão, Lý Huyền Dạ đã sớm muốn thử một chút skill này. Hôm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn. Thiên địa uy thế đột nhiên tăng vọt. 18 ánh kiếm chen chúc mà ra. Một chia làm hai, hai phần tán, ba điểm vô tận, hóa thành ngàn tỷ ánh kiếm. Dường như mưa to gió lớn giống như hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Từng con ẩn náu ở trong bóng tối tà ma. Căn bản liền lộ diện cơ hội đều không có. Ngay ở vô số ánh kiếm oanh kích bên dưới tan thành mây khói. Keng, đánh chết thực tủy ma. Kinh nghiệm cộng 12.580 keng. Đánh chết phệ tâm ma. Kinh nghiệm cộng 20.747 keng. Đánh chết, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ sừng sững ở kiếm nhận phong bạo bên trong bất động không rời. Bên tai liên tiếp không ngừng truyền đến gợi ý của hệ thống âm thanh. Thanh điểm kinh nghiệm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng vọt. Càn quấy không ngừng kiếm nhận phong bạo, kéo dài đến mấy phút đồng hồ mới lắng lại. Lấy Lý Huyền Dạ làm trung tâm, chu vi vạn mét bên trong, hết thảy tà ma đều bị chu diệt. Một con không để lại, chết ở kiếm nhận phong bạo bên trong tà ma, chỉ ít vượt qua 5 vạn con, tích lũy cống hiến vượt qua 700 triệu EXP. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh ngũ giai, lực lượng tinh thần cộng 2.000, Lý Huyền Dạ, nguyên linh ngũ giai 946.152.32 ức, sức mạnh, 62.578 sức chịu đựng. 69.812 nhanh nhẹn, 60113 tinh thần, 85.241 may mắn giá trị, cộng 50 mị lực giá trị, cộng 50 thần cách, sơ cấp niết bàn thần cách, tăng lên trên diện rộng năng lực hồi phục, thương tổn miễn dịch năng lực, kháng độc, kháng nguyền rủa năng lực, huyết thống, tứ đoạn cường hóa hình nhân tộc, nhị đoạn sơ cấp hình người Saiya. Một đoạn huyền vũ huyết thống, nghề nghiệp, đọa lạc thần, đã ẩn giấu, pháp tắc, sơ cấp pháp tắc không gian mảnh vỡ cứ việc đột phá nguyên linh cấp sau thể chất thuộc tính khó có. Thể tăng lên, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là đạt đến tổng hợp 6 vạn năm trình độ. Lực lượng tinh thần càng là bay vọt đến 8 vạn năm. Này vẫn không có trang bị minh quỷ chiến y hiệu quả. Không phải vậy còn có thể toàn diện tăng lên 1 vạn điểm. Chuyện này ý nghĩa là, Lý Huyền Dạ trạng thái chiến đấu dưới lực lượng tinh thần đầy đủ liên tục triển khai 3 lần kim. Long cắn giết, loại này cường lực đại chiêu cũng có thể tam liên phát. Sức chiến đấu có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu tăng lên. Năng lực phòng ngự thì càng không cần nhiều lời. Thuộc tính bày ở đây. Huống hồ còn có niết bàn thần cách. Huyền vũ huyết thống thương tổn miễn dịch hiệu quả. Cùng với thiên đạo không hao tổn thương tổn gánh vác. Nguyên linh cấp bên trong. E sợ rất ít người có thể phá Lý Huyền Dạ phòng ngự. Đương nhiên Lý Huyền Dạ cũng sẽ không tự cao tự đại. Lần trước ở hoang cổ cấm địa nhận được giáo huấn còn rõ ràng trước mắt. Cái kia màu trắng xác ướp cũng chỉ là nguyên linh cấp thực lực mà thôi. Nhưng có thể đè lên Lý Huyền Dạ đánh. Lão đại, người này công pháp gì? Quá lợi hại. Lâm Thiện Mặc nếu như còn sống, chỉ sợ cũng không chịu được nữa ngươi một chiêu này đi. Ngụy Trường Phong chạy tới. Vỗ mông ngựa không nên quá chịu khó. Nam Cung Thụy Văn cũng một mặt si mê nhìn Lý Huyền Dạ. Nhìn khóe miệng hắn dần dần nâng lên một màn kia long lanh như mùa xuân tháng 3 nụ cười. Nam Cung Thụy Văn không khỏi cảm thấy cả người xương sọ đều có chút mềm nhũn. Hai chân như nhũn ra. Gót chân gần như sắp muốn đứng không vững. Nàng bỗng nhiên kẹp chặt hai chân. Trên mặt bay lên một vệt như thế đỏ bừng. Thân thể không tự chủ run rẩy mấy lần. Chợt khóe miệng vung lên một vệt liền bản thân nàng cũng không phát giác thỏa mãn nụ cười. Mới vừa phục hồi tinh thần lại. Nam Cung Thụy Văn cực kỳ ngượng ngùng che mặt. Trong lòng kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, tại sao ta chỉ là nhìn Lý trưởng lão mặt sẽ hưng phấn thành như vậy? Thụy Văn a Thụy Văn. Nguyên lai ngươi là không biết liêm sỉ như vậy nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Sao không tới thời gian một nén nhang. Cả tòa trong thành tà ma liền bị mọi người càn quét hết sạch. Tà ma thực lực cũng không yếu. Bình quân đều ở võ thánh cấp trở lên. Nguyên linh cấp cao thủ số lượng thậm chí không thua gì thiên su phái bên này. Có tới hơn 100 tên. Có điều có Lý Huyền Dạ cùng Ngụy Hao Đình này hai tôn đại thần dẫn đội. Hai người gánh làm chủ lực tiên phong. Chết ở hai người bọn họ trong tay tà ma liền vượt qua 9 phần 10. Còn lại vừa thành nhìn trời khu phái tinh nhuệ các đệ tử mà nói. Liền không xong tạo thành uy hiếp. Chỉnh trận chiến đấu hạ xuống. Thiên su phái bên này toàn viên không mất một sợi tóc. Thậm chí đều không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Ngụy Hao Đình thấy mọi người trạng thái hài lòng. Nói, tiếp tục xuất phát, làm hết sức quét sạch đi dọc đường tà ma. Một con cũng không muốn buông tha. Muốn đưa chúng nó toàn bộ đẩy lùi về hắc ám thần điện bên trong. Lý Huyền Dạ kinh nghiệm bổ trợ. Thời gian còn có rất nhiều. Lúc này trước tiên xuất phát nói. Ta đến đánh trận đầu. Ta cũng đi hỗ trợ. Nam Cung Thụy Văn quỷ thần xui khiến đuổi theo. Lão đại chờ ta. Cầu ôm bắp đùi a. Ngụy Trường Phong cũng gào vọt tới. Một đường nghiền ép thức đẩy mạnh. Hai ngày sau, mọi người liền đã tới rừng đen khu vực hạch tâm ở ngoài. Đi lên trước nữa 2 vạn dặm, chính là hắc ám thần điện vị trí. Rừng đen bên trong, cả năm bị bao phủ màu xám đen dường như tra sơ như thế sương mù. Nơi này là tà ma nhóm đại bản doanh. Không ai biết bên trong đến tột cùng này sinh bao nhiêu tà ma. Tà ác khí tức phả vào mặt. Thực lực không đủ nguyên linh cấp người tu luyện căn bản là không có cách tới gần. Ngụy Hao Đình hạ lệnh, đem toàn bộ võ thánh cấp đệ tử ở lại rừng đen ở ngoài. Phụ trách càn quét cá lọt lưới. Hắn thì lại dẫn dắt nguyên linh cấp những cao thủ, trực tiếp xiết vào đen bên trong vùng rừng rậm. Lý Huyền Dạ nhìn cùng lên đến Ngụy Trường Phong nói, ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Ngụy Trường Phong cười hắc hắc nói, lão đại ngươi đã quên. Ta nhưng là võ thánh 14 cấp đại cao thủ. Thật làm cho ta khóc lóc om sòm đánh nhau. Nguyên linh cấp 10 ta cũng chưa chắc không đánh được. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Hắn vẫn đúng là suýt nữa quên mất. Cái tên này lai lịch không đơn giản. Là thiên đạo cấp cường giả chuyển thế thần tử. Chỉ có điều cái tên này quá hài hước dựng lên. Vô hình chung khiến người ta không để ý đến hắn thực lực bản thân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.